Quan Thuật, chương 3135, tổ đặc nhiệm A sắp biến thành quân nhà của Diệp Phàm rồi. Góc truyện audio.com, hôm nay nhìn tổng thể là chúng ta thắng, nhưng việc này cũng không có nhiều tác dụng lắm. Quan trọng còn phải là những trận đấu phía sau, nhưng theo đánh giá thì những trận đấu sau này khá nhiều chuyện xấu. Bên chúng ta không thể nào nắm chắc thắng lợi, thậm chí là đương nhiên nguy hiểm. Phí Đống vẻ mặt âm trầm. Vâng, tuy nói trận đấu hôm nay thắng, nhưng nếu trận đấu phía sau nhà Hoành Đoạn đưa ra cao thủ tuyệt đỉnh, ví dụ như là Hoành Đoạn Thiên Hà. Một mình y có thể quét hết trận đấu chúng ta. Y Huyết Tiên là một đối thủ mạnh mẽ, Phí Đại Sư tuy nói mới đột phá đến tiên thiên, nhưng không phải là đối thủ của Y Huyết Tiên. Nhìn trận đấu của ông ấy với Y Huyết Tiên mạnh hơn nhiều lắm. Cùng là tiên thiên, tôi nghi ngờ Y Huyết Tiên đã đến đỉnh núi tiên thiên đại viên mãn. Nếu vào ngày tỷ thí ngày mai, Đại sư Quyền Thiên có thể thắng được Y Huyết Tiên thì chúng ta dễ lo liệu một chút. Chí Dã Hòa Thượng cũng nói, hừ, Y Huyết Tiên chưa đột phá đến giai đoạn niệm khí thì Quyền Thiên tôi cũng không phải là yếu ớt. Quyền Thiên hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn lên tiếng. Trận đấu của Đại sư Quyền Thiên và Y Huyết Tiên cũng khó nhưng Y Huyết Tiên không phải là đáng sợ nhất. Người làm tôi lo lắng chính là Hoành Đoạn Thiên Hà. Từ một trường mà tôi và Đại sư Quyền Thiên chạm với y có thể thấy cá nhân tôi cho rằng y mạnh hơn so với hai chúng ta một ít. Dù là Quyền Thiên Đại sư thắng Y Huyết Tiên, nhưng có lẽ rất khó thắng Hoành Đoạn Thiên Hà. Ngay cả tôi cũng không được, mà giai đoạn tỷ thí cuối cùng, chỉ cần Hoành Đoạn Thiên Hà vừa ra tay, chúng ta trên cơ bản chính là kết quả nghiêng về một phía. Trương Vô Trần mở mắt ra nói, nếu như hai người có thể đấu một thì tốt. Nhưng đây không thể, song, Trương Đại Sư, nếu Hoành Đoạn Thiên Hà còn chưa thể đột phá đến giai đoạn niệm khí chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Trương Đại Sư và Quyền Thiên Đại Sư đều ở giai đoạn viên mãn. Nhiều nhất là tốn sức lực và nội tức một chút, mà khi luận bàn tồn tại nhiều chuyện xấu, ví dụ như ứng dụng binh khí vũ khí cũng khá quan trọng. Mà phạm vi tỷ thí lần này mở rộng, có thể lợi dụng nhiều thủ đoạn tấn công. Chi Túc nói, hai người đấu một người, việc này Chi Túc căn bản là ông không cần nghĩ đến. Dù là thắng cũng rất mất mặt, hơn nữa, đối phương cũng có rất nhiều cao thủ trung tầng chưa lên sân khấu. Ví dụ như, Mễ Tử Hoàn còn chưa ra tay. Đương nhiên, những việc này cũng không phải việc chúng ta lo lắng tối nay. Chỉ có thể xem vận may ngày mai. Diệp Đại Sư nói, ha ha, tôi xem nhà họ Phí còn mời ai ra nữa. Cơ hội để nhà Hoành Đoạn chúng ta tắm máu đã đến. Hoành Đoạn Thiên Hà cười lớn, nhìn Y Huyết Tiên một cái nói. Lần này cảm ơn Đại sư Y Huyết Tiên đến, nếu không, hôm nay tôi cũng phải ra tay rồi. Đại sư Thiên Hà cũng không thể coi thường họ như thế. Quyền Thiên và Trương Vô Trần chính là hai đối thủ mạnh mẽ. Trình độ có lẽ ngang hàng với ba chúng ta, mà muốn thắng lợi, vậy phải xem thi triển. Người phụ nữ Y Huyết Tiên còn muốn khiêm tốn một chút. Quyền Thiên là người lớn nhất của phái Lao Sơn, mà Trương Vô Trần nổi tiếng hơn nữa. Là ngôi sao sáng của Vũ Đường Sơn, người này hẳn là đến giai đoạn tiên thiên đại viên mãn. Mà âm dương thái cực chi vũ kỹ của Vũ Đường Sơn đã phát triển tới mức thuần thục. Nếu công lực tương đương, phần thắng của Trương Vô Trần có lẽ. Góc truyện audio.com, còn lớn hơn một chút, Mễ Tử Thu nhìn Y Huyết Thiên một cái hừ nói. Ừ, Trương Tam Phong sáng lập ra thái cực âm dương chi vũ kỹ đúng là tuyệt. Không cần binh khí, chỉ dùng đôi bàn tay, có thể chuyển cương thành nhu, nhu thành cương. Kết hợp cương nhu có thể tùy cơ thay đổi, mà trong thế giới võ của chúng ta, không phải cương thì chính là nhu, rất khó tổng hợp lại cân bằng. Mà nội khí cũng là thiên hướng kết hợp âm dương, mà thái cực âm dương vũ kỵ cũng rất dễ để giải quyết vấn đề khó khăn này. Âm dương đạt đến mức điều hòa, mà Trương Vô Trần luyện thái cực âm dương đã mấy chục năm. Vận dụng đã đến mức tùy tay nhặt ra, dù công lực của ông ta yếu hơi hơn Đại sư Y Thiên Tuyết nhưng thái cực âm dương lại bù lại chỗ thiếu này. Do đó đã bằng nhau, Hoành Đoạn Thiên Hà nói, nghiêm nhiên đây là phong thái của bậc thầy. Ừ, Đại sư Thiên Hà nói rất đúng, vũ kỹ tôi đúng là không bằng Trương Vô Trần, nhưng đến giờ cũng chưa đấu với nhau, tôi vẫn mong được đấu với Đại sư Trương. Nhưng thôi, Trương Vô Trần có thái cực âm dương Y Huyết Tiên cũng có phương pháp của Đại Anh chúng tôi. Còn đặc điểm không nói ở đây, Y Huyết Tiên khí thế lại nổi lên, cô nhìn Hoành Đoạn Thiên Hà một cái nói. Hôm nay có cậu Diệp Phàm kia thật tài, người này tuyệt đối là trẻ tuổi. Tuy nói có người chăm sóc tốt như Trung Quốc còn có một cách gọi là thuật dịch dung. Nhưng, dù là có thuật dịch dung cũng không thể che giấu được dấu hiệu của tuổi tác. Ở chỗ rất nhỏ tuyệt đối có thể phát hiện người này đã không trẻ tuổi. Tôi cẩn thận quan sát người này, hình như cơ thể cậu ta có chút thay đổi. Cơ thể có chút thay đổi là sao Đại sư Huyết Tiên? Mễ Từ không nhịn được hỏi, không biết có phải ứng dụng một phương pháp nào đó để làm cho cơ thể có chút thay đổi. Ví dụ như cốt công của Trung Quốc hoàn toàn có thể tháo hết xương cốt. Do đó khiến cho cả người thu nhỏ lại không ít, đương nhiên nếu muốn thay đổi mặt thì khá khó khăn, nhưng người thanh niên này không đơn giản, thực lực tương đương bán tiên thiên, không ngờ hắn thoải mái đánh bại Không Trạch Bản Tú. Bản Tú đại sư cũng là cao thủ bán tiên thiên lâu đời, đã đến bước cuối cùng đột phá đến tiên thiên. Thế nhưng, mấy chục năm luyện tập không ngờ thua một người thanh niên như Diệp Phàm. Kẻ mà sau này nếu như có thể đột phá đến tiên thiên, thì sẽ là một cao thủ mạnh mẽ như thế nào? Y Huyết Tiên nói, tôi cũng quan sát hắn, hình như là có chút thay đổi vậy, nếu như quả thật mà như thế, vậy hắn chính là không muốn cho mọi người biết sự thật về mình. Cho nên, người này còn rất thần bí. Hơn nữa, tôi đã điều tra qua, có lẽ người này chưa đến 30 tuổi, một cao thủ trẻ tuổi như thế thật sự là đáng sợ. Cho nên, ngày mai nếu hắn có thể lên sân khấu lại thì tốt rồi. Hoành Đoạn Thiên Hà vẻ mặt dữ tợn, đại sư Thiên Hà thật sự muốn mượn cơ hội này hủy hắn. Mễ Tử hỏi, anh cứ nói đi, người như thế không ra tay hủy diệt sớm, chẳng lẽ còn thật sự muốn hắn lớn dần đứng lên. Cho đến lúc này, chúng ta hôm nay ở đây đều bị hắn báo thù. Hoành Đoạn Thiên Hà hừ nói, chỉ sợ sau này hắn không chịu lên sân khấu, mà đây là địa bàn của Trung Quốc, chúng ta cũng không tiện dùng thủ đoạn ngầm. Hơn nữa tiếp, góc truyện audio.com, sau đều là các đại sư lên sân khấu, ngay cả một bán tiên thiên như hắn trước mặt các ông đều giống như trẻ 3 tuổi vậy, không chịu nổi một kích. Hắn không thể lấy thân thủ bán tiên thiên để khiêu chiến các vị đại sư quyền uy này. Nếu hắn không chịu lên sân khấu, lần này muốn hủy hắn có lẽ rất khó. Hơn nữa, người này đã có bí thuật thay đổi thân thể, một khi luận bàn chấm dứt hắn khôi phục nguyên trạng, chúng ta gặp cũng không biết còn nói gì ra tay hủy hắn. Mễ Tử nói, dù cho dùng bí thuật cũng lộ ra một chút dấu vết để lại, chỉ cần quan sát thực sự, sẽ giữ lại được vài đặc điểm. Hơn nữa, chúng ta vẫn có cách khác thôi, ví dụ như để lại một chút gì trên thân thể hắn. Trước kia độc công còn có chất thuốc bột để theo dõi người khác. Hơn nữa, người này trẻ tuổi chắc chắn khí thịnh. Ngày mai trong trận quyết chiến cuối cùng, nếu Trương Vô Trần của nhà họ Phí bên kia bị chúng ta đánh bại. Nhà họ Phí đã không có chi binh, đến lúc đó, chỉ cần chúng ta muốn, nói kích một chút người này, chắc chắn người này sẽ đứng ra. Dù sao, cao thủ đều có tính tình này. Hoành Đoạn Thiên Hà cười thâm hiểm, cao minh, Mễ Tử thở dài, ôi, lần tỉ thí này hình như có chút bất lợi đối với nhà họ Phí. Cung Khai Hà thở dài, thực sự buồn bực cầm lấy cốc trà đưa lên miệng. Kế Viễn ngồi đối diện cũng im lặng uống trà, không thể tưởng tượng được nhà Hoành Đoạn có thể mời đến cao thủ như Y Huyết Tiên. Mà nhà họ Phí mời Trương Vô Trần và Quyền Thiên, lực lượng vẫn yếu hơn một ít. Đáng tiếc chính là sư phụ của Diệp Phàm không ở đây, nếu không, mấy người Nhật Bản sẽ chứng kiến một vở hài kịch. Kế Viễn hừ một tiếng, nói như vậy để làm gì, vừa rồi phân tích nếu không có kỳ tích có lẽ nhà họ Phí thất bại đã thành kết cục đã định. Cung Khai Hà nói, Hoành Đoạn Thiên Hà nhìn chỉ là một lão hắn mã, không thể tưởng tượng công lực cao thủ như vậy. Có lẽ chỉ có sư phụ của Diệp Phàm Phó Bức Vương Nam Lăng Hậu mới có thể giải quyết người này. Kế Viễn nói, Trung Quốc chúng ta đất rộng của nhiều, người tài ba lần ra chẳng qua cao nhân không chịu xuất hiện. Ví dụ như, vị tiền bối Diệp Phàm gặp ở núi Sương Bối đã đánh bị thương Dạ Dương, công lực chắc chắn vượt qua Hoành Đoạn Thiên Hà. Đáng tiếc cao thủ này đều chưa từng gặp, nếu không sao có thể để nhà Hoành Đoạn đến chỗ chúng ta càn rỡ. Nhưng việc này tổ chúng ta cũng không thể làm hơn. Cung Khai Hà nói, mặc kệ nhà họ Phí thất bại nhưng lần này họ tiến hành luận bàn đối với đội viên tổ chúng ta mà nói thật sự là một cơ hội tốt để quan sát học tập. Cũng làm cho các đội viên thấy được thế nào gọi là cao thủ tuyệt đỉnh. Đối với việc tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện đều có lợi. Kế Viễn nói, mấy tháng nữa, một khi Diệp Phàm có được trạng thái tốt nhất, kế hoạch tạo người của chúng ta sẽ bắt đầu. Đáng tiếc chính là xà bảo bằng quả bóng chuyền chỉ có một quả, chỉ có thể dùng để đẩy đồng chí xa nhất đao lên. Còn Điền Ly Thu, chỉ có thể đẩy sau từng bước tìm cơ hội khác. Nhưng, Thủy Tinh, góc truyện audio.com, đảo chúng ta không thể đi lần nữa, xà bào này một quả cũng khó lấy. Cung Khai Hà nói, đồng chí Diệp Phàm gần đây biểu hiện khá thoải mái, chẳng những mời được cao thủ nhị thập đẳng đỉnh giai Điền Ly Thu. Hơn nữa gần đây, mời thêm hai cao thủ lục đẳng và ngũ đẳng. Đồng chí Cung Khai Hà, mười mấy năm nữa, đại đa số nhân viên tổ đặc nhiệm A chúng ta có lẽ đều là do đồng chí Diệp Phàm mời vào. Tổ A này, đều thành quân của Diệp Phàm rồi. Kế Viễn cười ha hả, cách chương.